xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 792, biến thành quỷ nữ sinh, 1. Góc truyện audio.com, người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H về sau. Phong Minh cũng rất ít tại nhân loại trước mặt lộ diện. Lại về sau, phụ trách cùng Phong Minh câu thông người. Chuẩn bị cùng Phong Minh câu thông thời điểm. Chỉ nghe được một đạo cứng nhắc không có tình cảm thanh âm. Người tốt, ta là chủ não, nhất, Phong Minh rời đi thời điểm. Để ta đem một phần tư liệu giao cho các ngươi. Có tiếp nhận hay không tư liệu truyền? Tiếp nhận, tư liệu truyền bên trong. Xin chờ đợi, khi hắn cầm tới phần tài liệu kia. Nhìn thấy bên trong nội dung. Không khỏi lã chã rơi lệ. Phần tài liệu kia còn viết. Hắn thê tử tại rất nhiều năm trước liền đi. Hắn sở dĩ lưu lại, là bởi vì nàng thê tử ưa thích tràn ngập dương quang mà ấm áp thế giới. Nếu như hắn lập tức đi theo nàng rời đi, nơi này sẽ xuất hiện rất nhiều nhiễu loạn. Những năm này, bọn hắn ở trên mạng mặt, nàng thê tử vẫn luôn rất vui vẻ. Hắn không nguyện ý đem đây hết thảy phá hư. Dù là nàng đi, vì lẽ đó hắn về sau hoa rất nhiều thời gian. Sáng tạo một cái có thể thay thế hắn vận chuyển chủ não. Trong tư liệu có chủ não tất cả tư liệu, cùng với hắn những năm này tâm đắc, đang theo dõi chủ não vận hành hơn 3 năm, đều chưa từng xuất hiện tình trạng. Hắn cho rằng, ta nên đi, ta muốn đi tìm ta thê tử, ta sợ nàng đợi quá gấp, cũng sợ ta xuất hiện quá muộn, nàng sẽ bị người xấu khi dễ. Vì lẽ đó, nơi này liền giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có khả năng thủ hộ cái này tràn ngập ấm áp cùng dương quang thế giới. Bọn hắn tìm thật lâu, cuối cùng xác định Phong Minh cùng Đường Quả đều biến mất. Bọn hắn sáng tạo những cái kia truyền kỳ, bị ghi vào lịch sử. Bọn hắn là cái này thời đại người sáng lập, không người nào dám quên, cũng không nguyện ý quên, Túc chủ đại đại. Lần này ngươi cũng có chút thảm nha, hệ thống vô cùng đồng tình giọng nói truyền tới. Đường Quả đung đưa chính mình mới hình tượng, ở chung quanh bay tới bay lui, cảm thấy còn thật có ý tứ. Nàng rơi vào một cái nằm ngang trên nhánh cây, nàng bóng dáng treo ở phía trên, hoàn toàn không có trọng lượng, liền nhánh cây đều không có bị đè cong, thậm chí lay động một cái đều không có. Vẫn tốt chứ, lần trước là sóng điện não, lần này là A Thổi. Nói thật, sóng điện não làm lâu. Còn là rất không có gì hay, đổi lại A Thổi đương đương, cũng khá, nói chuyện trong lúc đó, nàng khống chế thân hình khắp nơi thổi, hệ thống nếu có hai tay lời nói, đặc biệt muốn che con mắt, bất quá nha, Túc chủ đại đại tâm tình rõ ràng không sai, hy vọng đợi lát nữa nàng tiếp thu kịch bản về sau. Còn có thể bảo trì tốt đẹp như vậy tâm tình, chính là ta bạch cốt kẹt ở chỗ này. Đường Quả bay tới bên vách núi, nhìn xem kẻ tại vách núi trong khe hở, huyết nhục đã sớm hư thối, chỉ còn lại bạch cốt thân thể, có chút thân thiết, hẳn là ta, hệ thống, thật là không nói được lời nào. Túc chủ đại đại nhìn xem chính mình bạch cốt, thế mà còn tốt vui vẻ bộ dáng. Đường Quả cũng không có đi quản bạch cốt, tại vách núi trên vách tìm một cái thoải mái dễ chịu địa phương. Đem chính mình treo, mới nói, tốt, mới hình tượng đã thích ứng, tiếp thu kịch bản cùng ký ức đi. Cái này thế giới, là một cái có quỷ, có đạo sĩ thế giới, ý là liền là nắm giữ thần kỳ lực lượng thế giới. Cũng có thể nói là một cái rất nguy hiểm thế giới. Nguyên chủ vốn là một ngôi nhà cảnh không sai học sinh lớp 11. Lớp 11 nghỉ về sau. Suy nghĩ lập tức sẽ đến lớp 12 tình trạng khẩn trương. Quyết định kết bạn hảo hữu đi du ngoạn, nam sinh nữ sinh cộng lại cũng có 6-7 bộ dáng. Bọn hắn lần này lựa chọn tự chủ du ngoạn, không có báo du lịch đoàn. Trong lúc vô tình, liền đến chỗ ngồi này phong cảnh Tú Mỹ Sơn thôn. Nguyên chủ làm sao cũng không nghĩ ra, nơi này vậy mà thành nàng lấy mạng sườn núi. Ở đây nàng mất đi tuổi trẻ sinh mệnh, người trong nhà liền nàng thi thể cũng không tìm tới. Dần dần, nàng có ý thức, thành trong truyền thuyết A Thổi. Cách chương.